Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1774, giải thưởng lớn, 2-1. Góc truyện audio.com. Thần Hỏa Phượng Hoàng này chương Thần Hỏa Phượng Hoàng triệu hoán tạp phiến, là Tô Nhiên từ Thâm Hải Bảo tàng bên trong khai ra tới, chẳng qua là duy nhất một lần tạp phiến, về sau may mắn lấy được vĩnh cửu thạch, lúc này mới đem tạp phiến vĩnh cửu hóa, biến thành một chương thạch tạp. Thần Hỏa Phượng Hoàng triệu hoán thạch. Đặc thù, thần linh triệu hoán, có thể triệu hoán một cái uy lực cường đại thần hỏa phượng hoàng tham dự chiến đấu, thời gian duy trì vì 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 3 ngày. Nếu không phải bởi vì triệu hoán khoảng cách thời gian quá lâu, Tô Nhiên hận không thể một mực để cho thần hỏa phượng hoàng đi theo sau lưng đương tiểu đệ, loại này bá khí quấn thân bức cách tuyệt đại bộ phận người cả đời đều không cảm giác được. Đây là cái gì? Ân Từ đã nhận ra này chương thạch tạp không tầm thường, phía trên ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố khí tức, điều này làm cho nó hơi bị kinh hãi. Ân Từ đại nhân, thật là tinh xảo, lại tìm đến ngài không nhận ra rồi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, lòng tin 10 phần nói. Yên tâm đi, có nó xuất mã tuyệt đối có thể làm. Một chương triệu hoán tạp cho dù lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào, Khô Lâu lĩnh chủ, ngươi mà lại nhớ kỹ thất bại đã có thể cũng lại không có hy vọng. Ân Từ đại nhân, ngài cứ yên tâm nhìn hảo ba. Tô Nhiên không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp sử dụng triệu hoán thạch tạp chí tôn triệu hoán, thần hỏa phượng hoàng. Xôn xao, khí tức xung quanh trở nên khô nóng, liền không khí đều tản ra nóng hổi nhiệt độ, trong lúc bất chợt, không bạo âm thanh liên tiếp vang lên, từng đoàn hỏa diễm từ hư không mà sinh, hội tụ đến một chỗ, sóng nhiệt cuồn cuộn, mạnh mẽ như Ân Từ cũng không thể trực diện đoàn hỏa diễm này, nhịn không được tụt hậu nửa bước. Ngay sau đó, hỏa diễm ngưng thực, hình thành một đầu người mặc liệt diễm nhung trang hỏa điểu, thật dài lông đuôi rơi ra, linh vũ giãn ra, thần hỏa phượng hoàng, lần nữa hàng lâm thế gian. Thần hỏa phượng hoàng hoa lệ và cao quý bề ngoài, ẩn chứa cùng bạo hỏa diễm nguyên tố, làm cho người ta thăng không nổi đối địch với chỉ ý niệm trong đầu, liền ngay cả Ân Từ cũng không dám nhìn thẳng, Khô Lâu gương mặt bên trong tràn ngập kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm. Bất tử hỏa điểu, thần hỏa phượng hoàng. Lê, thần hỏa phượng hoàng chợt vừa bước trận, liền phát ra một tiếng thanh thúy to rõ phượng minh, tại lãnh địa trên không không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ám dạ lôi long thì là lộ ra bực bội tâm tình, tại Tô Nhiên bên người tới lui du động, này cũng không khó lý giải, thần long cùng phượng hoàng vốn đều là đỉnh giai giống loài, thần hỏa phượng hoàng bề ngoài như thế hoàn mỹ, mà lôi long thì là đất không sót mấy cá trạch hình tượng, đổi thành ai cũng chịu không được. Nhưng từ cơ bản ba vòng thuộc tính thượng mà nói, thần hỏa phượng hoàng trực tiếp quang ám dạ lôi long mấy con phố, căn bản không thể so sánh. Thần hỏa phượng hoàng, chí tôn triệu hoán, khí huyết 15.800 công kích 1.223. 1.530 phòng ngự, 830 nhanh nhẹn, 10 kỹ năng, liệt diễm phần thiên. Khắp thiên hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, quần thể công kích. Tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 100, phạm vi công kích 10x10, kỹ năng thời gian cooldown 300 giây. Thần hỏa phượng hoàng, bá khí như vậy. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên đây là lần thứ hai nhìn thấy thần hỏa phượng hoàng, mỗi lần đăng tràng cũng sẽ mang đến cho hắn rung động thị giác trùng kích, có thể đạt được loại này chí tôn sùng vật tuyệt đối là 8 đời đã tu luyện phúc phận. Liệt diễm phần thiên, xoát. Bây giờ không phải là phát biểu lúc cảm khái, Tô Nhiên không chút do dự hạ chỉ lệnh, mục tiêu chính là quỷ tôn huyết đồ biến thành huyết ngục phong ấn, này thần hỏa phượng hoàng nếu là vẫn không thể đánh phá luyện quỷ huyết ngục, vậy hắn thật là sẽ không chiêu. Sự thật chứng minh Tô Nhiên thành công, quỷ tôn cầm sinh mệnh tế hiến luyện quỷ huyết ngục, căn bản chống cự không được liệt diễm tàn phá, tại liệt hỏa đốt cháy, này đạo phong ấn quỷ dị đồ án dần dần biến nhạt cho đến biến mất. Trong không khí truyền ra cực kỳ hơi yếu tiếng kêu thảm thiết, Tô Nhiên không cần đoán cũng có thể biết đây chính là quỷ tôn huyết đồ phát ra thanh âm. Hắn cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại, ý đồ tìm đến huyết đồ thân ảnh, cấm kỵ kỹ năng bị cắt đứt, lực phản phệ tuyệt đối kinh khủng, này huyết đồ cho dù có thể chống đỡ hạ xuống, cũng tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà, có thể hay không thí tôn, liền nhìn này làm một cú. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không có phát hiện, liền ngay cả một bên gian thương Ân Từ, cũng là đứng ở chỗ cũ thờ ơ, Ân Từ đại nhân, có phát hiện hay không này quỷ tôn trốn đi nơi nào, ta làm sao tìm được không đến nó. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi, hy vọng Ân Từ có thể cho hắn chỉ điểm một chút, đừng làm cho huyết đồ chạy đi. Khô Lâu lĩnh chủ chúc mừng ngươi, Ân Từ thình lình toát ra một câu nói như vậy, trực tiếp cầm Tô Nhiên cho nói bối rối. Ý gì, này quỷ tôn trả lại không có. Này, chết, chữ trả lại không có nói cửa ra, hệ thống tiếng nhắc nhở liền truyền ra. Đinh, chỉ cần này một cái. Đinh, để cho Tô Nhiên từ đầu thoải mái đến đôi xương cụt, tại đây tình trạng nguy cấp truyền đến hệ thống nhắc nhở, tuyệt bích là tin chiến thắng. chúc mừng người chơi khô lâu, đánh chết quỷ tôn huyết đồ, hiện đem tiến hành toàn bộ server thông cáo, có hay không nặc danh. Này còn cần hỏi sao? Đương nhiên nặc danh, Tô Nhiên kích động hàm răng đều tại phát run, muốn biết rõ, này giết thế nhưng là quỷ tôn, tuyệt đối có thể khiến cho đại oanh động, hắn phải nguyện ý đương chim đầu đàn, điệu thấp mới là vương đạo. Đinh, chúc mừng người chơi, thành công đánh chết quỷ tôn huyết đồ tàn hồn, đạt thành thí tôn thành tựu, đạt được đặc thù xưng hô thí tôn giả. Đinh, chúc mừng người chơi, thành công đánh chết quỷ tôn huyết đồ tàn hồn, đạt được đặc thù bảo vật quỷ tôn ấn ký. Đinh, chúc mừng người chơi, đánh chết quỷ tôn huyết đồ, đạt được điểm kinh nghiệm ESP. 50.000 kim tệ, 10.000 ban thưởng. Đinh, chúc mừng người chơi, đánh chết server China con thứ nhất quỷ tôn, đặc biệt ban thưởng lãnh địa lệnh bài một mai. Liên tục mấy đạo toàn bộ server thông cáo xuất hiện, để cho toàn bộ thế giới người chơi đều mắt choáng váng, bất kể là hoàng người, người da trắng còn là người da đen, tất cả đều giật mình ngay tại chỗ, không thể tin được đây là thật. Nì mã, đây chính là quỷ tộc tôn giả, khai mở khu 2 năm liền cúp. Cái này chết tiệt cũng quá viết ngoái a, thật giống như kịch truyền hình vừa phát sóng 2 tập lớn nhất nhân vật phản diện đã game over, đây cũng quá không theo lẽ thường xuất bài a, góc truyện audio.com. Giờ khắc này, thời gian giống như là định rồi cách tất cả mọi người quên bên người sự vật dù cho bị quái vật công kích cũng không có động tĩnh, vẫn còn ở tiêu hóa này rung động nhân tâm tin tức. Server China, yên lặng gần tới một phút đồng hồ thế giới kênh, rốt cục tới bắt đầu sôi trào lên, các người chơi tiếng đàm luận gần như trà bình, gần như tất cả đều là về quỷ tôn tử vong sự tình. Ngoạ tào, chỉ có hai chữ này tài năng biểu đạt ta lúc này tâm tình. Kháo kháo kháo, lão tử vẫn còn ở vạn thú chi xâm lăn lộn kinh nghiệm, đã có người giết chết quỷ tôn sao? Trả lại có để cho người sống hay không? Ta không nhìn lầm a, đây chính là quỷ tôn, so với nhân hoàng đều muốn cường đại tồn tại, cứ như vậy bị giết sao? Cùng ai kéo con bê đâu này? Dĩ nhiên là chúng ta server China quá đặc biệt làm vẻ vang. Rốt cuộc là ai giết? Đây chính là nổi danh cơ hội, lại lựa chọn nặc danh, đây cũng quá điệu thấp a, ta đoán có thể là nước đổ khó hốt, cũng có thể là say rượu chi ông, hai người bọn họ đều là điệu thấp điển hình, trừ hắn ra lưỡng ta thực đoán không ra ai có bổn sự này. Trên lầu đang rõ ràng, này, thí tôn giả, xưng hô thật là bá khí, ta muốn là đạt được xưng hô này, tuyệt bích mang cả đời. Này xưng hô toán cái gì, ngươi không thấy được lãnh địa lệnh bài. Cái này mới là giá trị liên thành bảo bối. Lúc này Tô Nhiên nào có tâm tình nhìn thế giới kênh, kinh ngạc nhìn xem hệ thống nhắc nhở tại hệ thống toàn bộ server thông cáo ra, còn có một mảnh không có tuyên bố ra ngoài, đối với hắn mà nói, đây mới là thu hoạch lớn nhất. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu đánh chết quỷ tôn huyết đồ, ma tôn cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng người chơi khô lâu ma tộc hảo cảm độ. 10.000 cường hóa kỹ năng bí tịch một quyển, tùy cơ sủng vật trang bị một kiện. Cường hóa kỹ năng bí tịch sủng vật trang bị. Mỗi một kiện đều là nhu yếu phẩm, thoải mái. Quỷ tôn huyết đồ thật sự là quá khách khí, đưa như vậy đa bảo vật, muốn biết rõ, đây vẫn chỉ là nhất đạo tàn hồn, nếu giết chết chân chính quỷ tôn, vẫn không thể tuôn ra một tòa Trung Quốc ngân hàng xuất ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có giết chết quỷ tôn thực lực, đang suy nghĩ cũng không muộn. Bây giờ trở về nghĩ một chút, có thể giết chết quỷ tôn huyết đồ tàn hồn, hoàn toàn may mắn, nếu tuyên chỉ. Không tại lãnh địa không có gian thương cùng thủ hộ lôi tháp giúp đỡ, hắn cho dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết, cho dù có được vạn cổ xá lợi đều vãn hồi không được cục diện. Khô lâu lĩnh chủ, phong ấn đã trừ, đem những này lưu lại nọc độc đều hấp thu hết, này tồn tại huyết đồ nhân quả, ngày sau có thể sẽ có tai họa ngầm. Ngay tại Tô Nhiên sững sờ thời điểm, ân tư nhịn không được nhắc nhở, sau khi nói xong, lưng đeo hai tay, hướng phía thiên địa ngân hàng đi đến. Về đi, không có cái đại sự gì chớ quấy rầy ta, tự nhiên tỉnh là thoải mái nhất. Ân tư đại nhân, ngài cũng đừng gọi ta là khô lâu lĩnh chủ, nghe không được tự nhiên, tặc không quen, nghe hoàn sinh phân, gọi ta là tiểu khô lâu là được. Ân tư bước chân dừng một chút, chưa có trở về ngôn, trực tiếp trở lại thiên địa trong ngân hàng, nằm quan tài đi ngủ đây. Kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên bắt đầu rồi toàn phương vị thanh lý công tác, đem lưu lại nọc độc tất cả đều cho ăn. Góc truyện audio.com. Vạn cổ xá lợi tại đem những cái này tiềm ẩn uy hiếp tất cả đều tiêu diệt, lúc này mới mở ra không gian chữ vật hướng phía vừa lấy được bảo vật nhìn sang. Còn không đợi Tô Nhiên đem vừa đạt được bảo vật vuốt minh bạch, Tuyết Vũ Tình tin tức liền truyền tới. Phúc Thủy, mau tới, thanh thất nguy hiểm, lập tức đến, Tô Nhiên đâu còn có tâm tình đi xem xét những bảo vật này thuộc tính, cưỡi vượng tài, hướng phía ma tháp phương hướng vọt tới. Bởi vì này ma tôn huyết đồ nguyên nhân, Tô Nhiên chậm trễ không ít thời gian, còn có trung gian trì hoãn cự ly, hắn đã không được ôm lấy hy vọng gì. Còn không đợi hắn chạy được ma tháp, hảo hữu tin tức lần nữa vang lên, mở ra vừa nhìn, chính là Nam Khang gửi tới. Phúc Thủy huynh đệ, này lãnh địa lệnh bài bán thế nào? Cái gì lãnh địa lệnh bài, Nam Khang đại ca ngươi có phải hay không hiểu lầm? Nên tới chung quy Tô Nhiên một chút sinh khí đều không có, hệ thống miễn phí làm cái quảng cáo, hắn cho dù không có hiểm nghi cũng phải bị hoài nghi lên, lại càng không cần phải nói việc này là hắn làm, một đoán liền đoán được trên đầu của hắn đi. Ngươi là nghĩ tới ta hiểu lầm còn là không lầm hội? Nam Khang ý vị thâm trường hỏi ngược lại, ta muốn chính là lãnh địa lệnh bài, trực tiếp cùng ta nói bán hay không phải, đừng tìm ta chơi bộ này hư. Nam Khang đại ca, ngươi làm sao biết này quỷ tôn là ta giết? Tô Nhiên tò mò hỏi ngược lại, hệ thống đều không có chỉ mặt gọi tên, Nam Khang như thế nào sử dụng nhận định là chính mình giết đây này? Điều này cũng có phần quá tùy ý à, trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Ta lại không cho ngươi tiết lộ ra ngoài, cần phải che che lấp lấp. Cái này không có ý nghĩa, Nam Khang nhận định là Tô Nhiên làm, một chút hoài nghi đều không có. Nam Khang đại ca, ta cũng không biết ngươi là từ đâu tới lòng tin, ngươi đã đều nói như vậy, ta có thể nói cái gì, ngươi xem cho là được, lãnh địa ta đã có, lưu lại cũng là ẩn giấu. Tô Nhiên không có làm nhiều giấu giếm, trực tiếp thừa nhận chuyện này, này lãnh địa lệnh bài khi nào đều muốn bán, giấu giếm nữa hạ xuống, một chút ý tứ đều không có. Ha ha, ta đã nói sao, liền quỷ tôn đều muốn chồng ở trên mặt này, trừ ngươi ra thật sự là không ai có thể làm được, xem ra ta thật sự là đã đoán đúng. Nam Khang hiển lộ rất hưng phấn, từ trong lời nói đều có thể nghe ra. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi định bán bao nhiêu? Hết thảy toàn bộ bằng đại ca làm chủ. Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cứ việc nói thẳng, này lãnh địa lệnh bài tại đấu giá hội, đấu giá ra 2500 VK giá cao, ta không có nhiều kim tệ như vậy, 2200 VK bán hay không? Là tại không được ta lấy trang bị tiếp cận, Phúc Thủy huynh đệ, ý của ngươi là? Gì, 2200 VK? Một khối nho nhỏ lệnh bài, liền có thể giá trị nhiều như vậy. Theo Tô Nhiên, lệnh bài kia tối đa cũng liền giá trị 500 vạn kim tệ đỉnh thiên, không nghĩ tới hội giá trị 2200 VK kim tệ, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, đâu còn có thể cự tuyệt, đương trường đáp ứng xuống. Nam Khang đại ca, ngươi đã đều nói như vậy, ta quan tâm kia 300 vạn làm cái gì, chỉ cần là ngươi dùng, ta cho dù tặng cho ngươi đều nguyện ý, đương nhiên, ngươi sẽ không lấy không ta, này 2200 VK kim tệ, liền bán cho ngươi rồi. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thật là đủ tặc, liền đường lui đều cho ta chắn đến xít sao, cũng thế ta cái này cho ngươi cầm kim tệ gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, quá khứ, đừng quên tướng lãnh địa lệnh bài cho ta tựu thành. gocchuyenaudio.com. Nói xong, Nam Khang cũng liền không nói thêm lời cái gì, vô cùng hào sảng đem 2200 VK kim tệ gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, cho Tô Nhiên, không lâu lắm, lệnh bài kia liền đến trong tay của hắn, đâu trả lại chú ý nhiều lắm nói, đương trường mở ra lệnh bài, làm tương ứng nhiệm vụ đi. Tô Nhiên được 2200 VK kim tệ, nội tâm vui thích đâu chú ý có quan tâm Nam Khang cảm thụ, bay thẳng đến ma tháp yên tâm chạy như điên tới. Chậm trễ thời gian dài như vậy, thanh thất muội tử nếu thật là bởi vì vậy quải điệu, hắn thật sự là không tốt giải thích cũng không thể hòa giải ma tôn huyết đồ chiến đấu qua a, như vậy chẳng phải là đều bại lộ. Khá tốt, Tô Nhiên mở ra hảo hữu tin tức nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện, Mạc Thanh Thất cùng Tuyết Vũ Tình đều sống được hảo hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tại phía trước ma tháp đồng thời, đem vừa tới tay ma tôn ấn ký rút xuất ra. Theo hắn, có thể cùng ma tộc thân phận đáp biên, cũng liền chỉ có này ma tôn ấn ký, chỉ cần để cho hắn có được này ma tộc thân phận, huyễn quỷ giới cũng đều có thể trang bị. Mà khi hắn nhìn thấy ma tôn ấn ký thuộc tính, kinh ngạc thấp giọng hô một tiếng, đâu trả lại chú ý có do dự, nắm chặt thời gian đem khảm nạm tại cẳng tay phía trên, hướng phía ma tháp phương hướng bước nhanh. Về phần này ma tôn ấn ký thuộc tính như thế nào, cũng chỉ có Tô Nhiên mới biết được, nếu như hắn có thể không thể chờ đợi được đem khảm nạm tại trên thân thể, điều này nói rõ đối với cứu vớt Mạc Thanh Thất có lợi, hết thảy cũng chỉ có thể chờ chút nữa hồi lại phân giải. Ma tháp, tầng thứ 3 không gian. Mạc Thanh Thất đang bị buồn ngủ ở bên trên mạng nhện, Tuyết Vũ Tình đang tại bên cạnh hắn chờ đợi, cùng chờ đợi Tô Nhiên đến, đợi lâu như vậy, trong nội tâm khó tránh khỏi đa tạ một ít nôn nóng, từ trên thể diện đều có thể nhìn ra được. Khách chương.